hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, phiên ngoại chi cá trình 1, chương 1165, phiên ngoại chi cá trình 1 Lư Vũ Văn gặp tam kiện việc lạ. Đệ nhất kiện việc lạ, hắn làm một giấc mộng, trong mộng có phân cắt như bàn cờ thành thị, có quái đản kỳ dị đạo cụ, còn có muôn hình muôn vẻ người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, đủ loại gương mặt, tất cả đều thấy không rõ, lại toàn bộ hướng trong đầu tác, đầu sắp tạc. Cái thứ hai việc lạ, mộng tỉnh lúc sau, Mạc Danh có đi Thượng Hải ý niệm mơ siêu, không phải hứng thú nổi lên lữ hành, mà là một loại mãnh liệt thả tinh chuẩn ý niệm. Năm nguyệt 6 ngày, buổi tối 11 giờ 30 phân, đến Thượng Hải thị, từ hồi khu, Uyển Bình lộ, Lư Vũ Văn ngồi ở trên giường, đỡ chán nhắm mắt, thật lâu không có động tác, này thực ly kỳ, không phải sao, liền tính đột nhiên muốn đi chỗ nào đó lữ hành, cũng không đến mức cụ thể kỹ càng tỉ mỉ đến loại trình độ này. Lư Vũ Văn đầu tiên nghĩ đến, là chính mình khả năng yêu cầu đi bệnh tâm thần khoa quải cái hào, kiểm tra một chút đầu óc, nhưng là đương hắn gặp được đệ tam kiện việc lạ sau, lập tức đánh mất đi bệnh viện ý niệm mơ siêu đệ tam kiện việc lạ. Xuống giường xuyên giày, chuẩn bị đi buồng vệ sinh khi, hắn phát hiện chính mình cà thọt biến hảo, Lư Vũ Văn chân phải, bẩm sinh tính dị dạng, tuy rằng không ảnh hưởng hành tẩu, nhưng là bởi vì dài ngắn không đồng nhất, đi đường tình hình lúc ấy khập khiễng, mà hiện tại, hắn hai chân đạp lên một tính chất bản thượng, bàn chân vững vàng, ngón chân giãn ra, ngoại hình hình dáng nhìn qua cùng khỏe mạnh hai chân cũng không bất đồng. Hắn thử bán ra một bước, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Lư Vũ Văn ở trên giường đứng thẳng hồi lâu, hắn hiển nhiên gặp một loại, vô pháp dùng khoa học giải thích trạng huống. 28 năm cà thọt, trải qua các loại dược vật cùng giải phẫu trị liệu cũng vô lực cải thiện. Lại ở trong một đêm, kỳ tích, hảo, hắn là còn không có mộng tỉnh sao? Lư Vũ Văn chậm rãi hít một hơi. Sau đó, nghi hoặc thả cẩn thận, ở mép giường mảnh nhỏ khu vực nội nếm thử tính. Đi rồi một vòng, sàn nhà trơn bóng ôn lương. Hắn đề cao tốc độ, càng đi càng nhanh, thậm chí cố ý tăng thêm bước chân. Đem sàn nhà đạp đến bang bang vang, dẫm đạp lực độ theo bàn chân truyền lại đến đầu gối. Chân đến hơi hơi tê dại, cảm giác này như thế chân thật, không phải mộng. Lư Vũ Văn ngồi xuống, thân thể nhân vừa rồi kia một trận đi nhanh mà có hơi hứa nhiệt ý. Hắn lại lần nữa cúi đầu xem chính mình chân, thật sự hảo, này rõ ràng là một đôi khỏe mạnh người chân, không biết ngồi bao lâu. Hắn khóe miệng chậm rãi hướng về phía trước, giơ lên áp chế không được tươi cười. Có lẽ trên đời này thực sự có thần minh. Hắn trong đầu như thế nghĩ. Đứng lên, từng bước một đi đến rộng lớn cửa sổ sát đất trước. Một phen kéo ra bức màn. Kim sắc ánh mặt trời đột nhiên chiếu rọi tiến vào. Giống toái kim bày ra mãn phòng. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn cao xa mở mang trời xanh. Bỗng nhiên trong ngực rộng mở thông suốt, như là một ngụm trầm tích nhiều năm chọc khí, thống thống khoái khoái phun ra, liền lưng, cũng không ý thức mà đĩnh đến càng thẳng, đường đường chính chính, dưới lầu quảng trường dòng xe cộ ồn ào náo động, rộn ràng thì thầm, hôm nay cùng ngày hôm qua phảng phất giống nhau, rồi lại giống như, không như vậy giống nhau, di động linh đột nhiên vang lên, một chuỗi du dương tiếng Anh ca. Lư Vũ Văn đi đến mép giường, cầm lấy di động, tùy tay chuyển được điện thoại. Hello tương đương Vũ Văn, là ta mới vừa về nước, muốn đi ngươi bên kia đem ta đồ vật thu thập một chút. Ngươi hôm nay phương tiện sao? Nữ nhân thanh âm mềm nhẹ thả bình đạm, mang theo vài phần khách sáo khoảng cách cả mơ siêu. Lư Vũ Văn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đạm cười trả lời, ân. Hảo A, điện thoại kia đầu tạm dừng 2 giây, như là có chút nghi hoặc, ngươi làm sao vậy, ân, ngươi giống như, tâm tình thực hảo. Lư Vũ Văn cười khẽ ra tiếng, cứ việc điện thoại bên kia không phải thỏa đáng người, nhưng hắn hiện tại, Xác thật ức chế không được đầy ngập vui sướng. Ân, hắn cười nói. Ta hiện tại, tâm tình xác thật thực không tồi. Nữ nhân trầm mặc xuống dưới. Ước chừng chưa từng nghe qua hắn như vậy nhẹ nhàng ngữ khí. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Lư Vũ Văn nghĩ nghĩ. Lại cười nói. Xin lỗi, Tử Hân, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới. Hôm nay ta muốn đi một chuyến Thượng Hải. Ngươi có thể hay không hôm nào lại đây? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.